Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, đệ 1292 chương cẩu là địa ngục khuyển. Mặt sau lại có một ít người tới tìm Tư Mã U Nguyệt, đều bị nàng lấy thân thể chưa hoàn toàn khang phục vì tư đẩy rớt. Những người này cũng không biết là nơi nào thế lực. Nàng mới không kia thời gian dỗi đi ứng phó bọn họ. Tuy rằng Tư Mã Chí Sa cảm thấy cùng này đó thế lực đánh hảo giao tế có chỗ lợi, nhưng là chính mình cháu cô gái không thích, hắn ở một bên cũng không nói chuyện. Mấy ngày sau, Tây Môn Phong mang theo suốt đời bọn họ đã trở lại. Phong Nhi, các ngươi đi đâu vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tây Môn Phong bọn họ tiến sân, đi qua đi hỏi, đi một chuyến Đông Bình Thành, kiểm kê một chút nơi đó tổn thất. Tây Môn Phong nói, nghĩ mấy ngày thì tốt rồi, ngươi ở vội vàng, cho nên liền không có nói cho ngươi tình huống như thế nào. Tư Mã U Nguyệt hỏi, mỗi cái ngành sản xuất đều có tổn thất một ít, nhưng là đều không tính thực nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là Linh Bố cửa hàng, bởi vì bị quỷ khí ăn mòn, toàn bộ đều không thể dùng nhân viên đâu. Nhân viên cửa hàng đã chết mười mấy, chúng ta đã cho bọn hắn người nhà trấn an. Mặt khác bởi vì bị khống chế quá, cho nên đều tinh thần lực bị hao tổn, tạm thời không thể lại làm việc. Ta đã làm người đưa bọn họ đưa về đoạn trường cốc. Đến nỗi Đông Bình Thành sinh ý, ta làm cho bọn họ tạm thời đóng cửa mấy ngày, bổ sung một chút nguồn cung cấp, chờ trong cốc một lần nữa phái người tới lại buôn bán. Ân, dù sao chúng ta cũng không kém điểm này, chờ đều an bài hảo lại bắt đầu cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, Liễu Lương Tài cùng Lão Tất bọn họ đâu? Ta làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở vội. Tây Môn Phong đáp, kia chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt gọi bọn hắn lại đây thương lượng một chút sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, là muốn bắt đầu đối phó Âm Dương Cung cùng Tông Chính ra sao? Tây Môn Phong hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, Tây Môn Phong đem nàng bên tai tóc mái hợp lại đến nhĩ sau, nói, trong túc đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng là này đó giao cho chúng ta tới xử lý liền hảo. Ngươi mới bị thương, vẫn là không cần nhọc lòng này đó. Tư Mã U Nguyệt có thể cảm giác được hắn ngôn ngữ sùng nịch cùng sợ hãi, cười nói, ta thương đã hảo. Ngươi biết đến, tuy rằng nhìn đến ngươi thương hảo, nhưng là nhắm mắt lại đầu óc hiện lên vẫn là ngươi bị chém thành than cốc bộ dáng. Tây Môn Phong thanh âm có chút run rẩy. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt sợ hãi, biết lần này sự tình đem hắn sợ hãi, là mấy ngày này đều ở vào sẽ mất đi nàng cảm xúc chung. Nàng giữ chặt hắn tay, nhìn hắn đôi mắt, nói, ngươi yên tâm đi, nếu ta sống lại một đời, liền sẽ không lại làm chính mình dễ dàng chết đi. Ngày ấy nếu không phải có Lăng Vũ tương trợ, ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Nghĩ đến ngày ấy cảnh tượng, hắn trong lòng vẫn là một trận rét run. Đương nhiên có thể, chẳng qua tình huống sẽ càng không xong một chút mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, vân hồn cùng ta như vậy thục, sẽ không thật sự đánh chết ta. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được, trong cốc sự tình đều giao cho chúng ta liền hảo. Tây Môn Phong nói, ngươi hiện tại sự tình chính là hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác đều không cần phải xen vào, ta sẽ đem mới nhất tin tức nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như thế kiên quyết, nhún nhún vai, vậy được rồi, nếu nơi này sự tình xử lý tốt, chúng ta liền hồi đoạn trường cốc đi. Cái này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tây Môn Phong nhìn thoáng qua Tư Mã Chí Sa Phong, nói thật, ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không biết Tư Mã gia rốt cuộc là như thế nào, cho nên tạm thời làm không được quyết định. Ta tưởng, đợi khi tìm được phụ thân rồi nói sau, ta xem Tư Mã gia chủ như vậy. Thái độ giống như thực, kiên quyết. Tây Môn Phong do dự một chút, đem vô lại đổi thành kiên quyết. Ta cảm thấy chúng ta Đoạn Trường Tốc người liền rất có ái. Nếu kia chỉ là một cái lạnh nhạt gia tộc, ta đây khẳng định nguyện ý cùng Trong Tốc huynh để ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ trong phòng Tư Mã Chí Sa có nghe hay không được đến, hoặc là nói nàng cũng là muốn mượn này biểu đạt một chút chính mình ý tứ. Trong phòng Tư Mã Chí Sa nhíu nhíu mày, tiểu gia hỏa này hiện tại vẫn như cũ đối gia tộc oán hận chất chứa thâm hậu a. Xem ra muốn cho nàng về nhà, còn có một khoảng cách phải đi a. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong chính lưu đến vui vẻ, đột nhiên cảm giác không gian truyền đến một trận dao động. Hai người đều cảnh giác mà nhìn qua đi. Trong phòng Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã Chí Sa cũng đều ra tới. Ai, trong không gian tràn ra màu đen sương mù, chậm rãi hình thành một bóng người. Người nọ đi vào Tư Mã U Nguyệt phía trước, quỳ xuống nói: thuộc hạ gặp qua tiểu thư, quý tộc người. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, là, thuộc hạ là đội cận vệ người, kêu Địch Ngũ. Kia nam tử nói: Địch Ngũ, Địch Sáu ca ca. Tư Mã U Nguyệt hỏi: tiểu thư quả nhiên thông tuệ. Địch Sáu nói: ta tuyệt đối không thể gạt được tiểu thư một phút đồng hồ. Nam tử cười nói: không nghĩ tới là đội cận vệ dẫn đầu chi nhất, mau đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt nâng tay Địch Ngũ lên, lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài ở trên tay hắn lưu quang lập lòe, chứng minh hắn xác thật là lệnh bài chủ nhân. Địch Hy đã từng cho nàng nói qua, chỉ có cầm loại này lệnh bài người tới tìm nàng mới có thể tin tưởng. Là biểu ca làm ngươi tới sao? Có phải hay không hắn ở quỷ giới đã xảy ra sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là chủ tử để cho ta tới. Bất quá cũng không phải hắn xảy ra chuyện gì, mà là bởi vì tiểu thư ngươi ở bên này sự tình ở quỷ giới khiến cho không nhỏ xôn xao, cho nên chủ tử riêng để cho ta tới nói cho tiểu thư sắp tới đều không cần đi quỷ giới. Địch Ngũ nói: ta, đúng vậy, tiểu thư lợi dụng lôi kiếp giết không ít quỷ tộc người, trong đó không thiếu một ít thế gia đệ tử cùng môn phái thiên tài, cho nên quỷ giới không ít người ở nháo đâu, yêu cầu quỷ vương phát binh lại đây thảo phạt ngươi. Địch Ngũ nói: người này giới cũng không phải nghĩ đến là có thể tới đi. Tư Mã U Nguyệt nói: người bình thường là không thể lại đây, nhưng là nếu có cái gì trợ giúp nói, giống ta loại này cũng là có thể. Địch Ngũ nói: nếu bọn họ phái tương đối lợi hại người lại đây ám sát ngươi nói, kia cũng tương đương nguy hiểm ẩn đi, cho nên chủ tử con nhắc nhở tiểu thư phải đề phòng quỷ tộc ám sát, ngươi trở về nói cho hắn, ta chính mình sẽ cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt nói: chủ tử không có làm ta trở về. Địch Ngũ nói: không có làm ngươi trở về, làm ngươi lưu lại. Đúng vậy, chủ tử nói làm ta lưu lại bảo hộ tiểu thư. Trong viện người đều trầm mặc. Tây Môn Phong nhìn Địch Ngũ nói: nếu thật sự phái người tới ám sát nói, mặc dù có ngươi cũng ngăn cản không được đi, ngươi lưu lại ngược lại sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái, chỉ cần ta thu liễm hơi thở, mặc dù là tôn cấp cường giả cũng không thể phát hiện ta. Địch Ngũ nói: hơn nữa ta đối quỷ tộc hơi thở tương đối mẫn cảm, nếu một khi có quỷ tộc tới gần, ta lập tức là có thể phát hiện ngươi là thuộc khẩu. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thư thật thông minh, bản thể của ta chính là địa ngục khuyển. Địch Ngũ đắc ý nói, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nàng bất quá là thuận miệng trêu chọc, nơi nào thật sự biết hắn chính là một con cẩu a. Hết chương.